Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 37, máy móc cấm vực. Người chơi, sương mù người, bọn gia hỏa này thật sự là ở khắp mọi nơi a. Trên mặt đất hai người đứng lên, Trần Binh không phải lần đầu tiên cùng xà nữ tiếp xúc. Liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới. Bất quá Trần Bình cũng không có thời gian để ý tới xà nữ cùng súng thần hai người. Ánh mắt của hắn đột nhiên khẽ động, nhìn hướng về phía trước phóng tới đạo hắc quang kia. Lạc Lạc, An An cùng Tô Tô ba người mở ra máy móc cấm vực. Có thể hay không đưa đến nhất định phòng ngự hiệu quả đâu? Nếu là không có thể, hắn còn có Lạc Lạc các nàng liền đều muốn viết di chúc ở đây rồi. Đáp án là có thể. Bốn đạo hắc quang không phải máy móc, nhưng Lạc Lạc các nàng máy móc cấm vực đối này hắc quang y nguyên có tác dụng, vẫn là hết sức tác dụng cực lớn. Bốn đạo hắc quang tại màu đỏ máy móc cấm vực nội không có thể bắn ra bao xa, run rẩy về sau tựa như khói mù cấp tốc tán loạn. Không chỉ như thế, máy móc giam cầm còn bao phủ cái kia bốn cái cổ quái hình chiếu thể. Này bốn cái hình chiếu thể hiển nhiên cũng là nhận lấy to lớn trùng kích cùng ảnh hưởng. Màu đen thân thể trên không trung run không ngừng. Nhất là tại Trần Binh phía trước người kia, màu đen thân thể trở nên giống như là khói mù tạo thành như thế. Sương mù màu đen theo thân thể của hắn bên trên bay ra. Thân thể run rẩy trình độ sau còn lại ba người muốn kịch liệt không ít. Cơ hội, hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép máy móc cánh một cái. Trần Binh vụt lên từ mặt đất, trên không trung hóa làm một vệt bóng đen. 2-3 giây liền xẹt qua hơn 200 mét khoảng cách. Đi tới này hình chiếu mỹ lệ trước, tại máy móc cấm vực bên trong, hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép tất cả thuộc tính biểu hiện đều đến cực hạn. Còn chiếm được cực lớn tăng cường, tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh. Suy, vừa mới lấy được hấp thu dao găm xuất hiện trong tay Trần Binh. Này là một thanh dùng đặc thù tài liệu chế tạo dao găm. Trần Binh cầm ở trong tay, cảm giác rất nhẹ, dao găm không như một loại dao găm vũ khí. Mặt ngoài sắc bén bóng loáng, này hấp thu dao găm mặt ngoài, có từng cái lỗ nhỏ. Cầm lấy hấp thu dao găm, Trần Binh một dao găm hung hăng đâm về trước người hình chiếu thể. Này hình chiếu thể đã nhận ra nguy hiểm, muốn trốn tránh, nhưng chịu máy móc cấm vực ảnh hưởng. Hắn cũng không có thể trực tiếp thuấn di rời đi, chỉ là chậm rãi xê dịch thân thể. Nghĩ như vậy tránh đi Trần Binh công kích, vậy dĩ nhiên là không thể nào sự tình. Hấp thu dao găm đã là đâm vào trái tim của hắn vị trí bên trên. Bị hấp thu dao găm đâm trúng, này hình chiếu thể thân thể không khỏi đột nhiên run lên. Đâm trúng một lần, ấn đạo lý tới nói, bên trong gia viên nhiệm vụ đã là hoàn thành, nhưng Trần Binh đối với cái này cũng không quá chắc chắn. Dù sao người không phải đâm bên trong, mà là muốn thu hoạch được hình chiếu thể cấu thành vật chất. Tại chưa xác định phía dưới, nhiều đâm mấy lần sẽ không sai, mà lại Trần Binh mục đích không phải nhiều đâm mấy lần đơn giản như vậy. Hắn là muốn giết chết này hình chiếu thể, này chút hình chiếu thể thân phận thập phần thần bí, tựa hồ còn cùng bên trong gia viên nhắc lên quan hệ. Trần Binh nghĩ lưu lại một bộ thi thể làm nghiên cứu. Lăn đi, nhưng Trần Binh lần công kích thứ hai vẫn chưa đắc thủ. Một tiếng quát chói tai liền theo phía sau hắn truyền tới. Là Vách, Vách đã theo máy móc cấm vực đột nhiên trong tập kích phản ứng lại. Nhìn thấy Trần Binh cử động, hắn liền lập tức thuấn di tới, muốn ngăn cản Trần Binh. Trần Binh trước mắt cùng Tô Tô số liệu kết nối lấy. Chung quanh hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong. Vách mặc dù thuấn di đến sau lưng của hắn nghĩ tập kích, nhưng Trần Binh đã là trước tiên phát giác được, thân hình đệ nhất động, tránh qua, tránh né Vách công kích, Địch nhân là trước đây chưa từng gặp hình chiếu thể. Hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép, lực phòng ngự rất yếu. Trần binh không dám bị công kích đến, miễn cho không cẩn thận bị miểu sát, thất bại trong gang tấc. Simon, lập tức theo ta đi. Vách chỉ là muốn bước lui Trần binh, cũng không cùng Trần binh dây dưa ý tứ. Trần binh tránh một bên về sau. Vách lập tức đưa tay kéo lại Simon. Mau trở lại, hai cái khác muốn công kích chúng ta. Trần binh muốn nhân cơ hội bổ đao, nhưng Tô Tô thanh âm lại là ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Trần binh vội vàng xoay người, thấy mặt khác hai cái hình chiếu thể tại hướng ba người tới gần. Nhìn một cái bên trong gia viên nhiệm vụ, bên trên biểu hiện đã hoàn thành, Trần binh liền vội vàng hướng ba người bay trở về. Chúng ta nhanh lên. Mặt đất bên trên, súng thần cùng xà nữ chỉ là nhận lấy vết thương nhẹ. Nhìn lên bầu trời tình hình chiến đấu, súng thần vội vàng nói với xà nữ. Súng thần biết vách bọn hắn muốn rút lui. Bọn hắn nếu ngươi không đi, lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. Cùng thương như thần, khi nhìn đến Trần binh bay trở về sau, cái kia hai cái hình chiếu thể lập tức bắt đầu lui lại. Đi. Vách mang theo Simon, thân hình lóe lên, thuấn di rời đi máy móc cấm vực. Mặt khác hai hình chiếu thể thấy Vách cùng Simon thoát hiểm. Hai người không dám tiếp tục dây dưa, cũng là bay đến máy móc cấm vực rìa. Thuấn di biến mất, có thể bọn hắn đều rời đi. Một lát sau, Tô Tô nhẹ nhàng thở ra. Hoa, mệt chết, kết quả còn để cho địch nhân toàn chạy. Lạc Lạc bay đến Trần binh trên bờ vai, đặt mông ngồi xuống, to thở hào hển, lộ ra rất là mệt nhọc. Không chỉ có là Lạc Lạc, Liền Liền rất có đại tiểu thư phong phạm An An, cũng là rơi xuống Trần binh trên bờ vai nghỉ ngơi. Bất quá nàng chỉ là đứng đấy, không giống Lạc Lạc như thế tùy tiện ngồi xuống. Các ngươi không có sao chứ? Trần binh biết Tô Tô cũng khẳng định mệt mỏi, đưa tay đến trước mặt nàng, để cho nàng rơi xuống nghỉ ngơi. Không có việc gì, Tô Tô lắc đầu, tại Trần binh trên bàn tay hạ xuống. Răng rác, răng rác, răng rác, nhưng ở Tô Tô rơi xuống lúc, ba tiếng mơ hồ tiếng vỡ vụn vang lên. Trần binh định nhãn xem xét, phát hiện Tô Tô phần lưng cái kia hơi mờ máy móc cánh bên trên, có một mảnh đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Không chỉ có là Tô Tô, Trần binh thấy lại hướng An An cùng Lạc Lạc. Hai người máy móc cánh cơ hồ là cùng một thời gian. Nhiều một vết nứt, này là các ngươi dùng cái kia máy móc cấm vực tạo thành. Trần binh lông mày nhíu một cái. Hẳn là, chúng ta cũng là lần đầu tiên dùng. Tô Tô gật gật đầu, là lần đầu tiên dùng không sai. Nhưng kỳ thật tại thật lâu phía trước, Tô Tô liền theo nghiên cứu công trình tiến sĩ trong miệng biết này cái gọi là máy móc cấm vực là không thể tùy tiện sử dụng. Căn cứ tình huống, hội đối với các nàng thân thể tạo khác biệt trình độ tổn thương. Này máy móc cánh có thể hay không chữa trị? Trần binh hơi hơi trầm ngâm sau hỏi. Nếu có thể chữa trị, coi như đại giới rất lớn, hắn đều có thể tiếp nhận. Có ba người các nàng tại, sẽ cùng cơ giới tộc là địch. Trần binh cũng là có tâm lý nắm chắc rất nhiều. Không thể, có thể chữa trị người, sớm đã tại đại tai nạn bên trong chết rồi. Tô Tô lần nữa lắc đầu. Không có việc gì, liền một vết nứt mà thôi, căn bản không có ảnh hưởng. Lần sau chú ý đừng như vậy dùng sức liền tốt. Lạc Lạc không quan tâm nói ra. Này vết rách không tầm thường, các ngươi tạm thời đều đừng có lại dùng máy móc cấm vực. Các ngươi bị hao tổn khả năng không ngừng máy móc cánh. Trần binh lắc đầu, trịnh trọng nói ra. Đang khi nói chuyện, Trần binh rơi xuống hai tòa cao cấp cơ giáp hài cốt bên cạnh. Hai tòa cao cấp như vậy cơ giáp, có thể theo bên trong tìm ra một chút linh kiện, trở về đều có thể bán cái hết sức không nhiều giá tiền. Nhưng Trần binh đến gần hơi lật một cái, không khỏi kinh ngạc, hai tòa cao cấp cơ giáp. Chúng nó cần vận chuyển linh kiện đúng là toàn bộ tại máy móc cấm vực bên trong bị hủy. Một cái đều không có thể lưu lại. Bất quá, hai tòa cơ giáp, cự kiếm vũ khí cũng là không có tổn thương gì. Thật tốt ngốc ở một bên mặt đất. Sau đó bị Trần Binh lấy tiến vào ba lô. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.